Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Linh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Khang Đạo Hình, cảm giác tim đập đột nhiên nhanh hơn. Sáng người cao 1m8, ở trong đội bóng sổ nam, không tính là đặc biệt xuất chúng. Nhưng mà phương thức ném bóng gọn gàng kia, quả thực rất giống trong trí nhớ. Lúc mới quen anh nửa năm, cô từng nhìn thấy anh chơi bóng sổ. Sau anh rời khỏi đội, cũng không có cơ hội nhìn thấy. Lúc này nhớ lại, khiến cho cô có cảm giác xung động, không hiểu. Hốc mắt một lần nữa vừa đỏ vừa nóng. Lại được nhìn thấy anh, cảm giác này không giống như khi nhìn thấy cha mẹ. Rõ ràng trí nhớ 11 năm kia không phải là giả, bởi vì Khang Đạo Hình 17 tuổi không quen biết Nguyễn Đồng Lân. Quả bóng làm một đường cong hoàn mỹ từ tay người con trai bay vào rổ, khiến người xem ít ỏi xung quanh cũng không khỏi tán thưởng. Thật đẹp trai, thật đẹp mắt, giỏi thật. Cô nhịn không được cũng kêu nhỏ. Khoảng cách xa như vậy chắc không nghe thấy. Mới nghĩ như vậy, người con trai bỗng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô. Khi tầm mắt hai người chạm nhau, xung quanh dường như yên lặng. Khang Đạo Hình chỉ nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình đập như sấm. Bọn họ cứ nhìn nhau từ xa như vậy, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nên nói từ đâu. Bột một tiếng, một quả bóng ném vào giỏ, đánh vỡ không khí này. Này, A Luân, cậu ngây ngốc ở đó làm gì? Đồng đội của anh dùng sức vỗ vỗ vào lưng, theo ánh mắt của anh nhìn về phía này. Ai cha, là cô em gái xinh đẹp trẻ tuổi nha. Thì ra là cậu thích loại này. Nguyễn Đồng Luân không để ý đến cậu ta, bỗng nhiên nói. Các cậu chờ trước. Lên đi tới phía cô. Anh đi đến phía này làm gì? Anh biết cô là ai sao? Nếu anh không biết cô, hỏi tới cô làm gì? Cô biết trả lời như thế nào? Kỳ thật, chỉ ngắn ngủi vài giây, nghe cô cảm thấy lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi. Cậu đang suy tư, anh đã đến trước mặt cô chỉ cách nửa mét. Anh... Cô cắn môi lấy dũng khí. Anh đi đến đây, tìm tôi có việc sao? Một khắc, khi thấy cô không xác định được mình có hy vọng, anh nhận ra cô hay không? Nguyễn Đồng Luân bình tĩnh nhìn cô. Một hồi lâu trên khuôn mặt bình tĩnh, mới chậm rãi lộ ra một chút cảm xúc. Chán em sao vậy? Anh bỗng nhiên mở miệng. Khang Đạo Hình ngẩn ngơ, theo bản năng lấy tay sờ băng gạc trên trán, hoàn hồn đáp. À buổi sáng, không cẩn thận đụng vào. Khang Đạo Hình nghĩ, không biết vì sao cô cảm thấy có chút may mắn, nhưng càng nhiều mất mát. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình cô có đoạn trí nhớ về 10 năm kia? Cô cắn môi, để ép lòng tràn đầy thất vọng. Đối với anh gật gật đầu. Không quấy rầy các anh tập bóng. Nói xong cô xoay người chuẩn bị rời đi. Đoá Hình, người đàn ông phía sau, hoặc nên gọi là cậu thanh niên, đột nhiên lên tiếng gọi cô. Cô không dám tin quay đầu lại. Giây tiếp theo đã bị ôm vào trong một lồng ngực lớn. Ôi trời, không ngờ thật sự gặp lại em. Anh còn cho là mình bị ảo giác. Em tới tìm anh sao? Anh luôn trầm ổn, khó có khi nào lộ ra vội vàng. Khang Đạo Hình chết lặng, không có phản ứng gì. Nội tâm càng kích động hơn. Anh biết tôi. Cô nghẹn nghẹn hỏi. Theo lý thuyết, bọn họ còn chưa quen biết. Anh có thể gọi tên cô. Tức là anh cũng sống như cô, là từ 10 năm sau trở về. Đương nhiên. Anh rất nhanh đáp lại. Tiếp theo lại trần trờ nhìn cô. Chẳng lẽ em không biết anh? Không, Khang Đạo Hình bật thốt lên. Ý em là, em biết anh là Đông Luân, nhưng chúng ta không biết vì sao. À Luân, cậu có chơi nữa không? Từ trong sân bóng rổ có người hô. Mình có chuyện quan trọng, hôm nay không tập nữa. Nguyễn Đông Luân lắc đầu với bọn họ. Chuyện gì quan trọng, tan gái sao? Một nam sinh khác hì hì hỏi, vẻ mặt khá ái muội. Nguyễn Đông Luân không đáp lời, chỉ quay đầu khẽ nói với cô. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Tâm tình Khang Đạo Hình thực phức tạp, tình cảm trước mắt giống như mới ngày hôm qua, hoặc là nên nói là sau 10 năm. Cô cùng anh ngồi ở quán cà phê, không yên lòng uống cà phê nói chuyện. Cô không biết dùng thái độ gì đối mặt với người đàn ông từng gọi là chồng trước này. Trước ngày hôm qua, cô chỉ luôn nghĩ về chuyện ly hôn. Sau khi ly hôn sẽ không còn quan hệ gì với anh. Nhưng tình huống trước mắt rất vớ vẩn, ly kỳ. Trừ bỏ anh, cô không nghĩ có thể tìm ai. Huống hồ nhìn dáng vẻ này rõ ràng anh nhận ra cô. Trước hết, để anh xác nhận một chuyện. Nguyễn Đồng Luân để sau khi phục vụ mang cà phê đi tới, mới mở miệng. Chúng ta ở bên nhau 10 năm, hẳn không phải sau một mình anh tưởng tượng. Sáng nay anh tỉnh lại, phát hiện tình cảnh của mình xong, ngạc nhiên vạn phần. Tiếp theo bị bạn bè cùng đội bóng rổ và bạn cùng phòng kéo đi tập bóng. Còn chưa suy nghĩ cẩn thận kế tiếp nên làm cái gì, liền gặp được cô. Không phải, trừ phi hai chúng ta cùng nhau thắc loạn. Cô dầu dĩ uống một ngụm cà phê. Ký ức cuối cùng của em, chúng ta bị xe taxi đâm phải. Sau khi khôi phục ký ức, chính là bộ dáng này. Vốn đang nghi ngờ, Đoạn Chân Thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net